Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 448, chương 448, ngụy trang nhỏ tay thiện nghệ. Giờ phút này thân ở phía sau màn Lục Vô Chính quan sát đến ngồi ở bên đống lửa ăn Diệp Thi Văn. Ở thu đến Diệp Thi Văn nắm giữ tu la cực đạo lực lượng thông báo sau, Lục Vô vốn cho rằng lần nữa thu hoạch rồi một tên siêu cấp thiên phú người chơi. Sách vở nhỏ đều chuẩn bị tốt ghi chép rồi. Nhưng sự thực trên Diệp Thi Văn để hắn cảm thấy mất mặt cực rồi. Lẫn vào như thế kém cỏi người chơi Lục Vô còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thân là một tên chinh chiến người chơi, nàng thật sự đang dùng thực lực cho cái khác thứ bốn thiên tai người chơi mất mặt. Cản trở, nhìn qua nhíu mày gặm bánh mì Diệp Thi Văn, Lục Vô chân thực không xuống tay được đem dạng này người chơi ghi chép ở thiên phú người chơi danh. Sách bên trong, ngẫm lại ngạo kiếm, thất danh, cổ ngữ đám người, nhìn nhìn lại cô nén lấy gặm bánh mì Diệp Thi Văn. Người so với người tức chết người, đây cũng quá mất mặt. Lục Vô nhịn không được che mặt. Giờ khắc này Lục Vô tâm tình cùng lúc đó Atula giống hệt cực rồi. Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là nghèo đồng thời. Còn ngu, nghĩ rồi nghĩ. Lục Vô quyết định lại quan sát một đoạn thời gian, bằng không thì dạng này Diệp Thi Văn, hắn là thật ghi chép không xuống tay a, sợ làm bẩn phần danh sách này quyền uy. Chịu đựng lấy không cách nào nuốt xuống thống khổ, Diệp Thi Văn quả thực là đem khối này bánh mì khô cho ăn xuống rồi bụng. Giờ khắc này, Diệp Thi Văn trên mặt lộ ra rồi nụ cười, không có lãng phí, không tính thua thiệt. Tối thiểu nhất phân lượng không có giảm bớt, nếu như phân lượng giảm bớt nói, kia nhất định phải cho cái bình luận kém mới được. Hiện tại trọng yếu nhất phân lượng không thay đổi, đó còn là có thể tiếp nhận. Diệp Thi Văn như vậy nghĩ đến, mở ra tự lừa dối hình thức, một phen tự mình an ủi sau. Diệp Thi Văn lập tức dễ chịu rồi rất nhiều, duỗi rồi lưng một cái. Diệp Thi Văn bắt đầu chờ đợi ăn xong lá cây trở về con thỏ. Sau đó lại lần bắt đầu tìm tòi. Mặc dù đã là ban đêm, bất quá đối với Diệp Thi Văn tới nói, thời gian cũng là tiền bạc một bộ phận, tự nhiên không thể lãng phí. Một lát sau, thỏ thân hình từ một bên lùm cây bên trong chui ra. Đi đến rồi đống lửa trước, giờ phút này nó trong miệng còn ngậm một cái mập mạp sinh vật, bộ dáng cực kỳ giống con chuột. Con thỏ, đây là cái gì? Con thỏ nghe nói, thả xuống rồi con chuột. Căm giận bất bình mở miệng nói, trên đường gặp được rồi con này tông rúi. Bởi vì lời nói bất hòa, liền cùng nó đánh rồi một trận, nhịn không được, đem nó đánh chết rồi. Nghĩ rồi nghĩ không thể lãng phí, liền mang về. Diệp Thi Văn, ngoặc kép, ngươi là con thỏ, có thể ăn thịt sao? Nói nhảm, lão tử là tu luyện có thành tựu con thỏ, không phải những cái kia ăn cỏ dại con thỏ có thể so sánh. Con thỏ một mặt kiêu ngạo nói rằng, đúng rồi, mượn cái lửa, nướng lấy ăn đi. Nói lấy, con thỏ từ đống lửa bên trong rút ra một cái nhánh cây, đem đất trên tông rúi cho xông lên, nâng lấy thả ở đống lửa trên, bắt đầu nướng. Một màn này ở Diệp Thi Văn xem ra, thực sự là rất không hài hòa a. Một cái con thỏ nướng con chuột ăn, tràn ngập rồi vi hòa cảm giác. Không có cách, ai bảo nó là tu luyện có thành tựu con thỏ đâu. Diệp Thi Văn như vậy nghĩ đến, ở thiêu đốt bên trong, tông rúi lông tóc bắt đầu thiêu đốt hầu như không còn. Lộ ra rồi dưới da thịt, từng đợt mùi thịt truyền đến, để Diệp Thi Văn lại một lần nữa đói bụng. Thật là tàn nhẫn, Diệp Thi Văn chơi rồi lâu như vậy chinh chiến tại tuyến, đều chưa từng ăn qua một lần ăn thịt. Nếm qua món ngon nhất là Tết Đoan Ngọ ngày kia trò chơi phát ra bánh chưng, vẫn là ngọt. Giờ khắc này, Diệp Thi Văn cảm giác chính mình bị thương tổn. Con này con chuột tốt mập, con thỏ có lẽ ăn không hết à. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thi Văn không khỏi nhỏ giọng mở miệng nói. Con thỏ, nếu không phân ta một điểm à. Buổi tối ăn quá nhiều tiêu hóa không tốt. Con thỏ nghe nói, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái Diệp Thi Văn. Lập tức quả quyết lắc đầu. Vậy không được, ngươi cũng không phân ta bánh mì khô. Ta tại sao phải phân ngươi ăn? Kia ăn không hết làm sao bây giờ? Diệp Thi Văn ý đồ thương lượng. Ăn không hết ném rồi. Con thỏ không chút do dự mở miệng nói. Diệp Thi Văn, ngoặc kép, đối mặt như thế hiện thực con thỏ. Diệp Thi Văn hoàn toàn nghĩ không ra bất kỳ yêu cầu thức ăn lời nói đến. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật rồi lấy đầu. Ở chúc chuột bị nướng chín sau, con thỏ Mỹ tư tư bắt đầu gặm ăn tông rúi thịt. Mà Diệp Thi Văn thì ở một bên cắn lấy tay chỉ. Mở ra rồi đòi ăn bánh vẽ hình thức. Thật là thơm, chất thịt tươi tốt, ăn ngon thật. Ở oai oai trạng thái dưới, Diệp Thi Văn thể nghiệm được cực hạn mỹ vị, lớn nhập cảm cực mạnh. Một lát sau, con thỏ tựa hồ ăn no rồi, thở phào rồi một hơi. Sau đó đem đã gặm ăn hầu như không còn tông rúi xương ném đến tận đống lửa bên trong. Mùi vị như thế nào? Diệp Thi Văn không khỏi hỏi nói. Không sai, so lá cây ăn ngon. Con thỏ rất trả lời thành thật nói. Nghe nói lời này, Diệp Thi Văn trên mặt lộ ra rồi hâm mộ thần sắc. Vậy chúng ta kế tiếp là không phải nên đi ngủ rồi. Con thỏ vuốt vuốt nâng lên bụng mở miệng hỏi nói. Không, chúng ta muốn tiếp tục tìm tòi. Diệp Thi Văn lúc này bác bỏ đề nghị này. Con thỏ gãi gãi đầu, tựa hồ có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật rồi lấy đầu. Cũng được, dù sao ta ăn no rồi, ngủ không được. Thế là một người một thỏ dập tắt đống lửa, thừa dịp trong sáng ánh trăng, lần nữa bắt đầu tìm tòi La Hầu vực lớn mặt phía nam dãy núi. Ở thỏ dẫn đầu xuống, Diệp Thi Văn căn bản không cần lo lắng gặp được dã thú. Lam Thành ở mảnh này khu vực sinh sống mấy trăm năm thỏ tinh. Nó đối với nơi này hình dạng mặt đất hết sức quen thuộc. Cho dù là ở buổi tối, vẫn như cũ không cần lo lắng cái gì. Tìm tòi tiến độ đạt được rồi tăng lên cực lớn. Chính hướng phía trước đi tới. Lúc này con thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu hít mũi một cái. Lập tức mở miệng nói. Phía trước có sinh vật ở nhóm lửa. Diệp Thi Văn nghe nói. Cũng nâng lên đầu. Học lấy thỏ phương thức hít hai cái không khí. Lập tức cũng trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Mặc dù ta không có ngửi được. Nhưng là ta tin tưởng ngươi. Con thỏ, ngoặc kép, vẫn đi qua sao? Ta sợ gặp nguy hiểm. Nghĩ rồi nghĩ, con thỏ mở miệng hỏi nói. Đừng sợ, nếu như nhóm lửa nói. Ta hoài nghi là người chơi, người một nhà. Diệp Thi Văn vẻ mặt bình tĩnh nói rằng. Không tốt à, ta sợ hãi. Lòng cảnh giác rất cao con thỏ lập tức sợ rồi. Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Diệp Thi Văn nắm quyền bơm hơi nói. Vậy được rồi, bất quá trôi qua lặng lẽ. Chớ bị phát hiện rồi. Con thỏ chỉ có thể nói như vậy nói. Thế là một người một thỏ bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hướng lấy mùi truyền đến phương hướng đi đến. Đi rồi không đến 100 mét. Như ẩn như hiện ánh lửa lập tức xuất hiện ở Diệp Thi Văn cùng thỏ tầm mắt bên trong. Nơi xa còn truyền đến rồi rất nhỏ nói chuyện phiếm âm thanh. Con thỏ thấy thế, lập tức ngừng lại rồi bước chân. Vành tai bắt đầu lắng nghe. Diệp Thi Văn thấy thế, cũng học lấy nghiêng tai lắng nghe bắt đầu. Bất quá rất hiển nhiên, nàng cũng không có thỏ thiên phú. Căn bản là nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Con thỏ, ta nghe không được. Diệp Thi Văn nhỏ giọng mở miệng nói rằng. Kia lại tới gần một chút. Con thỏ nghĩ rồi nghĩ. Đề nghị nói. Tới gần chút. Sau đó một người một thỏ bắt đầu lén lén lút lút hướng phía đằng trước đống lửa điểm tiến lên. Lần nữa tiếp cận một đoạn khoảng cách sau. Diệp Thi Văn rốt cục có thể nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ rồi. Một người một thỏ lập tức sát đất nằm xuống, nghiêng tai lắng nghe. Ai? Tộc vương quy định là không cho phép bất kỳ tộc nhân nào tiến vào Bắc Kỳ. Chúng ta làm như vậy nếu để cho tộc vương biết rõ rồi, đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Đống lửa trước, một tên người khoác già la giáo giáo phục khôi ngô nam tử thở dài nói. Lần này can hệ trọng đại, tộc lão phái chúng ta đi Bắc Kỳ cũng là bị bất đắc dĩ. Dù sao lần này mất đi thế nhưng là già lam chi quang. Không có rồi cái này tộc khí, già ni tiểu tử kia nghĩ muốn đoạt được la hầu vương vị trí đoán chừng sẽ rất treo. Còn có một đám người nhìn chằm chằm vị trí này đâu. Ở hắn bên cạnh một tên trên mặt vẽ đầy rồi đồ án màu tím gầy còm nam tử lúc này mở miệng. Các người đừng phàn nàn cái gì. Tối thiểu nhất già ni đoạt được la hầu vương vị trí. Đối chúng ta mà nói cũng là có chỗ tốt. Lần này phái chúng ta đi Bắc Kỳ, chỉ cần thành công tìm về già lam chi quang, già ni đến lúc đó sẽ gấp đôi hồi báo chúng ta. Hai người đối diện, một cái người khoác áo bào đen nam tử không khỏi mở miệng nói. Phong hiểm quá lớn rồi, hướng nam đi, vẫn phải đi ngang qua cửu diệu vực lớn, tiến vào Bắc Kỳ sau càng là không mục đích gì, liền biết rõ già lam chi quang ở ngươi chơi tộc trong tay. Về phần có thể hay không tìm tới vẫn là một chuyện khác. Khôi ngô nam tử lần nữa thở dài, nghĩ chút tốt, vạn nhất tìm được rồi đâu. Người chơi tộc thực lực không mạnh, chỉ cần bắt được bọn hắn nhân viên cao tầng, uy hiếp một chút, bọn hắn tự nhiên sẽ nhận sợ. Nghe nói áo bào đen nam tử nói như vậy, mấy người còn lại cũng không lại phàn nàn, nhưng mà thần sắc vẫn như cũ tràn ngập lấy bất mãn. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lần này đi Bắc Kỳ chỗ gánh chịu phong hiểm quá lớn rồi. Chỉ cần bị tộc vương biết rõ, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị hiến tế cho Atula. Không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng. Cách đó không xa, phủ phục ở trên đất con thỏ cùng Diệp Thi Văn chính nghe lén lấy bọn hắn nói chuyện. Lúc này con thỏ bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi Diệp Thi Văn. Hạ giọng mở miệng nói. Bọn hắn tựa hồ muốn bắt người chơi tộc. Ngươi không phải nói ngươi chính là người chơi tộc sao? Đúng nga, ta cũng phát hiện rồi. Hiện tại có chút sợ hãi. Diệp Thi Văn lúc này quay đầu nhỏ giọng trả lời nói. Kia nếu không chúng ta chạy a? Con thỏ đề nghị. Tốt, chạy trốn a. Diệp Thi Văn nhỏ giọng trả lời. Một người một thỏ đạt thành hiệp nghị, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị rút lui. Lúc này, đống lửa trước áo bào đen nam tử bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Lập tức thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở Diệp Thi Văn cùng con thỏ trước mặt rồi. Lén lén lút lút, cái gì thân phận? Áo bào đen nam tử sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Cô, con thỏ lúc này mở ra rồi ngụy trang hình thức. Nằm sấp ở trên đất ngậm lên một đám cỏ dài, bắt đầu gặm ăn. Cô, Diệp Thi Văn ngốc trệ rồi 2 giây, sau đó cũng học lấy con thỏ nói to. Nghĩ rồi nghĩ, vẫn là nhịn được rồi không có học con thỏ nằm sấp ở trên đất ăn cỏ. Giờ khắc này, đang ăn cỏ con thỏ lập tức nghẹn lại rồi, nhịn không được bắt đầu ho khan. Áo bào đen nam tử mặt âm trầm trên cũng là hiện lên một tia ngạc nhiên. Lập tức sắc mặt run lên. Ngươi là người chơi tộc. Cô, Diệp Thi Văn cưỡng ép ngụy trang chính mình. Giờ khắc này, con thỏ dẫn không nhìn được trước rồi. Phi rơi mất trong miệng cỏ dại. Một mặt bi phẫn mở miệng nói. Ngươi dạng này lão tử còn thế nào ngụy trang chính mình. Bại lộ rồi a. Diệp Thi Văn cũng là một mặt bi phẫn. Ta cũng không có học qua ngụy trang con thỏ a. Con thỏ, ngoặc kép, vậy thì thật là tốt. Hiện tại ta hỏi thăm ngươi một chút chuyện. Nói cho ta người chơi tộc trưởng ở đâu. Ta có lẽ có thể thả ngươi rời đi. áo bào đen nam tử nhìn qua Diệp Thi Văn mở miệng nói. Không nói, mặc dù ta nghèo, nhưng là ta có cốt khí. Diệp Thi Văn không chút do dự mở miệng nói. Có lẽ ngươi được chịu một ít khổ mới sẽ mở miệng rồi. Áo bào đen nam tử khẽ mỉm cười, đưa tay hướng lấy Diệp Thi Văn vung lên. Một đạo màu tím lưu quang từ áo bào đen nam tử trong tay tràn ra, trôi nổi ở Diệp Thi Văn cái trán. Giờ khắc này, Diệp Thi Văn đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, người gặp mục tiêu, già mộc, chờ chú thuật, thống khổ thuật. Tu La nói ấn ký tự động kích hoạt, này nguyên rủa vô hiệu hóa. Ở thi chú hoàn tất sau, già mộc bắt đầu chờ đợi Diệp Thi Văn thống khổ kêu rên. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, già mộc cùng Diệp Thi Văn mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhưng mà thống khổ thuật hiệu quả lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Này không khỏi để già mộc chừng lớn rồi mắt, cảm tạ tê cay thức nhắm gà khen thưởng 2 vạn tiền sách Diệp Thi Văn. Các ngươi sẽ đem nguyệt phiếu toàn bộ ném cho tác giả. Một đao chém chém chém các ngươi hoa cúc thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.